Một người khổng lồ đi hia 7 dặm. Đi khỏi miền đá vôi khô cằn thì chúng tôi lọt vào một thung lũng quanh năm xanh tươi. Đó là thung lũng sông Đọc Đồ Nhờ. Chúng tôi đi xuôi chiều thung lũng, đi từng chặng ngắn. Đất đai ở đây màu mỡ, dân cư giàu có. Chúng tôi biểu diễn được nhiều lần, tiền thưởng thường đầy bát. Một cái cầu lơ lửng trên không như treo trong sương mù, bằng những sợi tơ nhện giăng ngang bầu trời, dắt qua một con sông rộng, nước chảy lững lờ. Đó là cầu Cúp Sắt bắc qua sông Đọc Đồ Nhờ. Một thành phố đổ nát, có hào sâu, có hang động, có vọng lâu, có những tường thành rạn nứt của một tu viện ở giữa. Ve sầu kêu râm ran trên những ngọn cây rải rác đó đây. Đó là thành Emilion. Tất cả những thứ này chỉ còn lờ mờ hỗn độn trong trí nhớ tôi. Duy có một cảnh tượng đã tác động mạnh vào đầu óc, khiến tôi ghi nhớ mãi cho đến bây giờ. Mỗi khi hồi tưởng lại, cảnh tượng ấy lại hiện lên rõ ràng như buổi ban đầu. Đêm ấy chúng tôi ngủ lại một làng nghèo. Hôm sau chúng tôi ra đi từ lúc trời vừa hửng sáng. Chúng tôi đi lâu lắm. Trên đường cái đầy bụi, tầm mắt chúng tôi đang bị thu hút vào một con đường nhỏ hai bên trồng nho, bỗng mở rộng ra trên một khoảng không mênh mông như một bức phong do chiếc đũa thần đột nhiên buông xuống trước mặt chúng tôi. Một con sông êm ả vòng quanh ngọn đồi chúng tôi vừa đặt chân tới. Bên kia sông những mái nhà và những gác chuông của một thành phố lớn rải rác khắp nơi tích tắp đến mãi chân trời mờ mờ. Nhà mới nhiều làm sao, và biết bao nhiêu ống khói. Có những ống khói cao vươn lên như những cây cột, phun từng luồng khói đen cuồn cuộn, bay theo chiều gió, tạo thành một đám mây mù trên thành phố. Ở giữa dòng sông và cả hai bên bờ, tàu thuyền đậu ngổn ngang chen chúc. Dây lèo, cột buồm, cánh buồm, cờ đủ màu sắc, phấp phới bay trước gió, chen chúc nhau như cây trong rừng. Có những tiếng ì ầm, tiếng loảng xoảng, tiếng son chảo, tiếng búa đập, tiếng xe cộ chạy rầm rập trên bến tàu. Thành phố Bordeaux đó, cụ Vitali nói. Đối với tôi, một đứa trẻ cho đến bây giờ chỉ trông thấy những thôn xóm nghèo nàn hay một vài đô thị tình cờ gặp trên đường đi, thì quang cảnh ấy thật là tiên cảnh. Chẳng suy nghĩ gì cả, chân tôi tự nhiên dừng lại. Tôi đứng yên nhìn về phía trước, nhìn xa, nhìn gần, nhìn chung quanh. Cuối cùng mắt tôi chăm chú nhìn vào một điểm. Điểm ấy là con sông và tàu bè ra vào nhộn nhịp. Có những chiếc tàu buồm dương thẳng cánh, thân nghiêng nghiêng chênh chết, xuôi theo dòng sông. Lại có những chiếc đi theo dòng nước, có chiếc quay tròn mà chẳng biết cái gì làm cho nó quay. Cũng có những chiếc không cột, không buồm, nhưng có ống khói, nhả khói lên trời cuồn cuộn. Chúng chạy thật nhanh, xuôi ngược đủ điều, để lại sau lái những làn bọt trắng trên mặt nước vàng vàng. Thấy tôi ngạc nhiên, cụ Vitaly giải thích. Lúc này là giờ thủy triều lên, có những con tàu từ biển khơi vào sau một chuyến đi dài ngày. Đó là những con tàu trông như hen rỉ, màu sơn đã bẩn. Cũng có những con tàu rời bến. Những chiếc tàu đang quay tròn giữa sông là chúng đang trở mũi quanh neo để mũi tàu quay về phía ngọn nước dân. Còn những con tàu chạy trong đám khói mù mịt kia là những tàu kéo. Sao mà lắm tiếng kỳ lạ, lắm điều mới mẻ thế? Cho đến lúc đó chúng tôi chưa ở lại lâu trong một đô thị chúng tôi đi qua. Ngày nào chúng tôi cũng phải luân chuyển đến địa điểm mới để cho có khách xem. Chương trình biểu diễn của chúng tôi chẳng lấy gì làm phong phú. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy vở. Người đầy tớ của ông Jolicoeur, cái chết của vị tướng, sự đắc thắng của người chính trực, con bệnh tẩy ruột và ba bốn vở khác nữa. Do đó phải chuyển đi chỗ khác để có khách xem. Nhưng Bordeaux là một thành phố lớn, khán giả đổi mới thường xuyên. Ở mỗi khu phố chúng tôi có thể diễn 3-4 lần, không sợ người ta la ó chê nhàm. Rời Bordeaux chúng tôi đến Pô, hành trình qua một vùng đất hoang rộng lớn, chạy dài từ Bordeaux đến dãy núi Pyrenees, nơi này người ta gọi là vùng Landes. Bây giờ tôi không còn giống như con chuột nhắt trong truyện ngụ ngôn, nhìn thấy cái gì cũng ngạc nhiên, sợ hãi hay thán phục. Ấy vậy mà, ngay từ ngày đầu cuộc hành trình, tôi bị một cái nhầm khiến cụ chủ tôi chế mãi cho tới khi đến thành phố Pô. Chuyện là thế này, chúng tôi rời khỏi Bordeaux được 7-8 ngày. Trước tiên chúng tôi đi dọc theo bờ sông Garonne, đến xã Langon thì rời con sông đi vào con đường núi Marsan, xuyên sâu vào nội địa. Từ đây không còn nhìn thấy ruộng nho, đồng cỏ, vườn cây nữa, chỉ toàn thấy rừng thông và thạch thảo. Nhà cửa cũng thưa thớt xác xơ. Tiếp theo là một vùng đầm lầy, rộng mênh mông với những làng đất nhấp nhô. Ở đây không có đồng ruộng, cũng không có rừng, xa xa chỉ có một màu đất xám, và ở cạnh dọc hai bên đường có cái phủ rêu mịn như nhung là những cây thạch thảo khô héo và những cây kim tước cằn cỗi. Chúng ta đến vùng Landes rồi đấy, cụ Vitaly nói. Chúng ta còn phải đi giữa cánh đồng hoang vu này khoảng 20-25 dặm nữa. Cháu phải vững chân lên nhé. Tôi tự nhủ, không những vững chân mà phải vững lòng, vững chí nữa. Vì đi trên con đường hầu như vô tận này, lòng tràn ngập một nỗi buồn khó khuây khỏa được. Sau này tôi có nhiều lần đi biển, cứ ra đến giữa đại dương, không còn thấy bóng cánh buồm nào nữa. Một nỗi buồn vơ vẩn khó tả lại tràn ngập trong lòng. Cảm giác của tôi khi đi qua vùng Landes vắng vẻ hoang vu cũng giống như thế. Mắt chúng tôi phóng tận chân trời chìm ngập trong hơi sương, chẳng nhìn thấy cái gì khác ngoài cánh đồng xám ngắt phẳng lì và đơn điệu trải ra trước mắt. Chúng tôi đi mãi, nhìn xung quanh thì thấy như mình dẫm chân tại chỗ, không tiến lên được bước nào. Vì cảnh vật không thay đổi, vẫn những cây thạch thảo, vẫn những cây kim tước, vẫn những đám rêu, tiếp đến là những cây phượng dĩ, lá mềm mại đung đưa trước gió, uốn lên uốn xuống như sóng gợn. Phải lâu lắm mới gặp một khu rừng nhỏ. Thông thường hễ gặp rừng, thì phong cảnh vui tươi lên. Song những khu rừng này lại không thể. Toàn những cành cây thông bị chặt đến tận ngọn. Ở thân cây có những vết đẽo sâu hoắm. Trên các sẹo màu đỏ ấy, nhựa thông chảy ra, kết tinh lại thành những giọt trắng. Gió thổi qua lá thông, tạo thành một bản nhạc bi ai, khiến người ta tưởng như nghe tiếng than vãn của những thân cây bị chặt. Cụ Vitali bảo tối nay, chúng tôi sẽ đi tới những thôn xóm và sẽ qua đêm tại đó. Nhưng trời sắp tối đến nơi mà chưa thấy bóng dáng đâu là thôn xóm. Không có ruộng đồng trồng trọt, không có súc vật ăn cỏ trên cánh đồng hoang. Đằng xa cũng chẳng thấy cột khói nào bảo cho biết là nơi đó có nhà. Đi từ sáng sớm tôi đã thấy mỏi mệt. Một sự ngao ngán xâm chiếm toàn thân càng làm cho mỏi mệt thêm. Cái làng mong chờ này dễ thường, chẳng bao giờ xuất hiện ở đầu con đường vô tận này chắc. Tôi mở to mắt nhìn thật xa, vẫn chỉ thấy đồng hoang vô tận, những bụi cây mỗi lúc nhòa đi trong bóng tối, mỗi lúc dày đặc thêm. Lòng mong mỏi chóng đến chỗ nghỉ, khiến chúng tôi rảo bước đi nhanh. Tuy đã quen đi đường dài, cụ chủ tôi cũng thấy mỏi. Cụ muốn dừng chân bên đường để nghỉ một lát. Đáng lẽ tôi cũng ngồi xuống bên ông cụ để nghỉ, nhưng tôi lại trèo lên một ngọn đồi kim tước ở gần lối đi để xem có nơi nào gần đó có ánh lửa không. Tôi gọi con Capi cùng đi, nhưng nó cũng mệt nên lờ đi như không nghe tiếng. Mảnh lưới thông thường của nó là như thế đó. Hễ không thích làm theo ý tôi là nó lại như vậy. Cháu sợ hả? Cụ Vitali hỏi. Nghe cụ hỏi thế, tôi không nài nữa và quyết đi một mình. Tôi cũng không thấy có gì đáng sợ hãi, nên mạnh dạn bước đi để cụ khỏi chế giễu. Đêm đã xuống, trời không trăng nhưng qua ánh sao bầu trời rọi xuống, mắt có thể nhìn thấy đường đi và cảnh vật xung quanh mình. Vừa đi, tôi vừa nhìn bên phải, bên trái. Trong ánh hoàng hôn đầy sương khói, mọi vật trở nên có hình dáng kỳ dị. Phải phán đoán mới nhận ra những bụi cây, những lùm kim tước, nhất là những cây nhỏ cong queo vặn vẹo. Từ xa, những bờ bụi, những lùm kim tước, những cây cối đó trông chẳng khác gì những sinh vật kỳ quái. Thật là kỳ dị, hình như bóng tối làm cho cánh đồng hoang biến dạng. Có rất nhiều bóng ma xuất hiện. Người khác ở vào địa vị tôi chắc phải khiếp sợ trước những bóng ma quỷ đó, nhưng tôi thì không hề thấy sợ hãi chút nào. Càng leo lên sườn đồi, tôi càng thấy những cây kim tước chắc khỏe hơn, cây thạch thảo và cây phượng dĩ cao hơn, ngọn cây thường cao quá đầu. Đôi khi tôi phải đi lom khom dưới lá. Chỉ một lúc, tôi đã lên đến đỉnh đồi. Tôi cố mở to mắt mà không nhìn thấy đốm lửa nào. Tầm mắt tôi mất hút vào trong bóng tối. Tôi chỉ nhìn thấy những hình dáng mập mờ, những bóng đen kỳ quái, những cây kim tước vươn cành đến tôi như những cánh tay dài, mềm dẻo, những bụi cây như đang nhảy múa. Không có gì chứng tỏ rằng gần đó có nhà ở. Lắng nghe xem có tiếng súc vật như tiếng bò rống, tiếng chó sủa chẳng hạn. Tự nhiên tôi thấy rùng mình. Sợ cái gì thì tôi không biết. Có lẽ sợ sự yên lặng, sợ cảnh cô quạnh và đêm tối. Tôi cảm thấy như sắp có điều nguy hiểm xảy đến. Tôi đang lo sợ nhìn quanh thì thấy ở xa có một bóng đen lớn chuyển động rất nhanh trên những ngọn cây kim tước. Tôi cũng nghe thấy cả tiếng sột soạt của cành lá bị va chạm. Tôi tự nhủ mình quáng mắt trông nhầm. Cái bóng đen kia có lẽ chỉ là một cái cây mà thoạt đầu tôi chưa trông thấy. Nhưng còn tiếng sột soạt thì sao? Trời có gió đâu? Những cành cây không bao giờ rung chuyển. Phải có gió đu đưa hay có người lay động thì nó mới thành tiếng. Hay là có người? Cái hình thù to lớn đen sẫm kia đang tiến về phía tôi. Không thể là người được. Ôi, có lẽ đây là một con thú tôi chưa nhìn thấy bao giờ, hoặc một con chim đêm khổng lồ, hay một con nhện lớn có bốn chân cao lêu đêu nổi bật lên nền trời xanh nhạt trên những bụi rậm, những lùm cây phượng dĩ. Con vật có bộ cẳng cao lên khênh ấy đang tiến về phía tôi một cách gấp rút. Chắc là nó đã trông thấy tôi và đang chạy xô đến tôi. Tôi co cẳng chạy thật nhanh. Tôi xoay người lao xuống dốc để chạy mau về với cụ Vitali. Tuy đã cố gắng, nhưng tôi không sao chạy nhanh được, vì tôi cứ lao vào các bụi cây bị các cành kim tước và thạch thảo móc vào giữ lại, phải gỡ ra mới chạy tiếp được. Vừa gỡ ra khỏi bụi gai, tôi lé mắt nhìn lại phía sau thì thấy con vật sắp đến chỗ tôi rồi. Cũng may, bãi hoang giờ đây đã quang các bụi cây nên tôi có thể chạy nhanh được. Tuy thế, con vật vẫn ngày càng lại gần tôi thêm. Không ngoảnh cổ lại, nhưng tôi cảm thấy nó ở ngay sau lưng mình. Tôi không thở được nữa, phần thì lo sợ, phần thì chạy cuốn cuồng đứt cả hơi. Nhưng tôi vùng lên, cố gắng chạy thục mạng, lao về phía cụ Vitali và ngã khuỵu xuống bên chân cụ. Ba con chó đứng bật dậy sủa rộ lên. Con vật! Con vật! Ôi! Có một con vật! Tôi lắp bắp. Giữa tiếng chó sủa lao xao, bật lên tiếng cười vang dội. Cụ Vitali đặt tay lên vai tôi, xoay người tôi lại nói. Cháu hãy thử nhìn xem, nếu cháu có gan nhìn. Tiếng cười của cụ còn hơn cả câu nói, làm tôi tỉnh người lại. Tôi mở mắt ra, nhìn theo phía tay cụ chỉ. Con quái vật hiện hình, vừa làm cho tôi hoảng sợ đã dừng lại, đứng im trên đường cái. Tôi vẫn còn kinh sợ, nhưng lúc này tôi không còn ở giữa cánh đồng hoang. Lại có cụ Vitali ngồi đó, có bầy chó vây quanh, nên không bị cảnh vắng lặng làm cho rối trí. Tôi định thần nhìn thật kỹ con vật. Có phải là một con vật không, hay là một con người? Thân hình đầu và tay thì rõ là người, nhưng nó lại có vẻ là thú vị. Toàn thân phủ một bộ lông dày, đôi cẳng cao lên khênh phải đến 2-3 mét. Mặc dù bóng đêm dày đặc, tôi vẫn nhận ra những chi tiết ấy, vì hình dạng cao lớn của nó nổi bật trên nền trời có lờ mờ ánh sao. Tôi đang băn khoăn tự hỏi như thế thì cụ chủ tôi bỗng cất tiếng hỏi, nè, anh có biết quanh đây có làng mạc gì không? Đúng là người rồi. Tôi nghĩ bụng, vì cụ Vitali nói chuyện với nó mà. Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng cười cụt lủng, giống như tiếng chim kêu. Vậy thì lại là một con vật rồi. Cụ Vitali vẫn tiếp tục hỏi, thế mới lạ chứ. Giống vật đôi khi cũng hiểu ta nói gì đấy, nhưng bảo nó trả lời thì chưa bao giờ cả. Bỗng thấy con vật nói rằng trong vùng không có nhà cửa gì cả, chỉ có một trại chăn cừu, nếu cần nó sẵn sàng đưa đến giúp. Tôi ngạc nhiên, thì ra nó nói được, thế sao cẳng nó dài vậy? Nếu tôi bạo dạng thì tôi đã lại gần xem cẳng nó như thế nào. Nó không có vẻ gì dữ tợn, nhưng tôi vẫn không có can đảm ấy. Tôi khoác cái xác lên vai đi theo cụ chủ, không nói không rằng. Cụ Vitali vừa đi vừa hỏi tôi, cháu đã thấy cái làm cho cháu phải một mẻ hết hồn chưa? Dạ, cháu thấy rồi, nhưng cháu vẫn không hiểu là thế nào ông à. Sao ở vùng này lại có giống người khổng lồ như vậy hả ông? Không phải là người khổng lồ đâu, mà là người đi cà khoeo đó. Rồi cụ giải thích rằng người ở xứ London muốn đi trên các bãi cát hay các đầm lầy phải đi bằng cà khoeo cho khỏi thục. Họ đặt chân vào hai cây sào dài có đóng bàn đạp. Phải đi như vậy, không thì thục xuống đến thắt lưng. Ấy thế là, đối với những đứa trẻ nhát gan, họ trở thành những người khổng lồ, đi hia 7 dặm.